chỉ thêm thương đau, mộng đã vỡ mộng chỉ có nhau, có nỗi tiếc chỉ cũng phải tàn một thời. Đừng nói chỉ câu yêu đương dối dàng chỉ giây phút này, trách chỉ cho đau lòng lúc ta lìa xa. Tình yêu như cơn gió thoáng qua khiến con tim yêu phiền, tình yêu bao đêm trắng ngăn ngờ mỗi đêm dài thao thức. Tình ơi xin cho đôi ta mãi bên nhau, cho đôi ta mãi yêu, cho đôi ta mãi không xa rời. Tình yêu giống như mặt trăng giấu luôn buồn chán, còn yêu mãi. Tình ơi xin cho đôi ta mãi bên nhau, cho đôi ta mãi yêu, cho đôi ta mãi không xa rời. Tình ơi hãy xin đừng trái ngang nỗi vô tình. Một chút nhớ anh đây, một chút tìm Quên cuộc tình xa tầm tay. Dù đã có lúc tôi có quên cuộc tình, chìm đắm trong những môi hôn rồi lừa, nhưng nghe lòng thêm đau vì con tim thương ngày. Còn yêu em, yêu mãi em người ơi. Đã bao nhiêu đêm về đơn côi tìm em trên con phố cần anh, dù anh ra đi thật xa

Anh đang chờ lời yêu em dấu.

Anh chờ em. Bao đam mê có em trong ngày tháng, anh làm sao đời vẫn